Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1680. Tiểu Bạch thức tỉnh 6. Góc truyện audio.com. Edit: Quỳnh Lê. Sắc mặt Thanh Y trưởng lão không cho là đúng, hắn hừ một tiếng. Nam nhân ngoại giới có gì tốt, ta không cho những nam nhân đó làm bẩn sự trong sạch của đệ tử thánh nữ tộc. Huống chi ngươi hãy đi nói người kia, nếu hắn có bản lĩnh thì đến tiêu diệt thánh nữ tộc bọn ta, chỉ sợ hắn còn không có bản lĩnh này. Tiểu Mạch bĩu môi, cũng lười cùng những người này nói chuyện, ánh mắt hắn chuyển xuống nhìn hai bên đang giao chiến. Quân đoàn Khô Lâu bất tử bất diệt, nhóm linh thú cũng hung hãn vô cùng, đệ tử của thánh nữ tộc nhanh chóng liền ở thế hạ phong. Không tốt, con ngươi của Thanh Y trưởng lão trầm xuống, trong mắt nàng hiên lên một tia sắc bén, xoát một tiếng, thân thể hóa thành một tia sáng sắc bén, giống như trường kiếm bắn về phía Vân Lạc Phong. Mắt thấy Thanh Y trưởng lão sắp sửa tiến lên, Vân Lạc Phong chậm rãi vươn tay tính toán nghênh đón công kích của đối phương. Nhưng mà, trong tức khắc oanh một tiếng, một đạo khí thế cường đại trong thân thể của Vân Lạc Phong điên cuồng tuôn ra, có lẽ là bị khí thế này ảnh hưởng, đừng nói đến Thanh Y trưởng lão, ngay cả bản thân Vân Lạc Phong đều cứng lại rồi, thân mình không thể động đậy. Chỉ nghe một đạo thanh âm mang 10 phần trẻ con chậm rãi vang lên, khí phách thẳng tới trời cao. Ai dám đụng đến mẫu thân của ta? Bên trong không khí, một tiểu bóng dáng dần dần hiện ra. Một thân cẩm y không vừa người của tiểu thiếu niên chỉ có thể che đến đầu gối của hắn, cánh tay bắp chân đều trắng nõn mảnh khảnh, hắn còn nhỏ tuổi vậy mà đã có một thân khí chất quân vương, cường đại như vậy. Trong ánh mắt của Thanh Y trưởng lão hiện lên một chút cảnh giác. Tiểu gia hỏa này thoạt hình tuổi còn rất nhỏ, nhưng không biết vì sao lại mang đến cho bản thân cảm giác bị một loại cường đại áp bức. Nhìn hắn giống như một ác ma, làm người khác vô cùng hoảng sợ. Hơn nữa, thiếu niên này làm từng cây mây màu lục tự di chuyển bốn phía mặt đất, những cây mây này lay động ở trong gió, nhìn rất sống động, đem thiếu niên vây quanh ở giữa. Tiểu thụ, Vân Lạc Phong đã sớm biết những ngày gần đây tiểu thụ cũng sẽ thức tỉnh, lại không dự đoán được hắn sẽ tỉnh nhanh như vậy. Mấy tháng trước tiểu thụ vẫn là bộ dáng của một hài đồng khoảng 5-6 tuổi, hiện giờ chỉ qua mấy tháng ngắn ngủn, sau khi thức tỉnh, nhìn như thiếu niên 8-9 tuổi. Hiển nhiên, lúc tiểu thụ ngủ say được lợi pha phong. Chỉ là một tiểu hài tử, Tần Tuyết cười lạnh một tiếng, các ngươi lên cho ta, trước hết đem tiểu hài tử này giết chết. Nghe được Tần Tuyết nói, Tô Tuấn trong nháy mắt sợ hãi khiếp vía, thực lực của tiểu thụ, hắn đã từng chứng kiến qua ở Huyền Thanh Môn. Chính là thiếu niên này, chỉ trong một khoảnh khắc liền giết Tần Nguyệt em gái cùng mẹ của Tần Tuyết. Bất quá, lúc đó tiểu thụ chỉ mới trên dưới 5 tuổi thôi, vì sao mới qua mấy tháng, hắn đột nhiên trở thành thiếu niên 8-9 tuổi. Vâng, thưa Tần Tuyết đại nhân. Vài tên đệ tử nghe thế liền tiến lên, tốc độ của các nàng quá nhanh, nhanh đến nỗi ba tên trưởng lão đều không thể ngăn cản. Chậm đã, sắc mặt Thanh Y trưởng lão đại biến, muốn ngăn hành động của các đệ tử lại, hiển nhiên đã không kịp rồi. Các đệ tử của thánh nữ tộc không biết sống chết đã đến trước mặt của tiểu thụ. Muốn giết ta, tiểu thụ lười biếng nhìn đệ tử của thánh nữ tộc chạy như bay mà đến, khuôn mặt non nớt đáng yêu dần. Góc truyện audio.com, dần nở một nụ cười. Hắn cười, tràn đầy châm chọc. Bá, cây mây nghe lệnh lập tức hành động, giống như vũ khí bén nhọn nhất trên đời dùng để giết người, đệ tử vừa đến bên cạnh cây mây trong nháy mắt hóa thành vũ khí sắc bén xuyên phá ngực của các nàng. Sắc mặt Tần Tuyết trắng bệch vô cùng, môi của nàng nhẹ nhàng run rẩy, bước chân không ngừng lui về phía sau. Cách chương.